Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, siêu cường cao thủ. Cùng đại ma vương Pocolo đánh một trận phía sau, tu vi của ta điên cuồng tăng vọt, bây giờ có thể cho ra kết luận, thì ra căn bản không ở chỗ là không phải cùng cao thủ giao thủ. Cũng không ở với có bị thương không, mà ở với ở trong lúc giao thủ là không phải là bị đối phương đả thương. Son Gouben kích động trong lòng cảm khái, trong Long Châu các chiến sĩ từng cái hậu kỳ đều là chiến đấu điên cuồng. Hơn nữa bọn họ đối thủ cùng chiến sĩ giao thủ, nhất là cùng Son Goku sau khi giao thủ, cũng đều giống như chịu cảm hóa giống nhau, biến thành chiến đấu điên cuồng. Hơn nữa trong Long Châu chiến đấu có điểm đặc sắc, chính là một cái đặc biệt yêu thụ ngược đãi, luôn là đang bị đối phương ngược đến thực sự chịu không nổi mới. Chỉ có, nói cho đối phương biết, lực lượng của ta kỳ thực còn chưa mở khai. Sau đó đề thăng 1-2 tầng lực lượng, các loại, chờ, lần nữa thụ ngược đãi đến không được, lại tăng lên nữa 1-2 tầng lực lượng. Dài dòng một trận chiến đấu muốn đánh bên trên cân nhắc tập. Thời gian kéo dài đặc biệt dài, Son Gouben vẫn cực kỳ không phải minh bạch tại sao sẽ như vậy. Nhưng bây giờ là minh bạch, ngoại trừ hưởng thụ nhiệt huyết chiến đấu lạc thú bên ngoài. Z các chiến sĩ chắc là biết cùng cao thủ giao thủ mới có thể tăng lên nhanh. Hơn nữa càng là chiến đấu kịch liệt liền đề thăng càng nhanh. Cho nên mới phải tạo thành thụ ngược đãi hoang vắng tốt. Liền thì không muốn chiến đấu rất nhanh kết thúc. Chỉ là không biết bọn họ có hay không phát hiện. Kỳ thực không cần giao chiến. Chỉ cần thụ thương, bị ngoại nhân đả thương mới có thể tăng lên nhanh. Đúng rồi, hậu kỳ chắc là đã nhận ra. Nếu không, ca đích cũng sẽ không lần lượt để cho người khác đả thương hắn. Sau đó lại chữa cho tốt. Nhất là không có khi có địch nhân, thậm chí cầu Krillin đưa hắn đả thương, lại chữa cho tốt, lại đánh tổn thương lại chữa cho tốt. Một người muốn tự thương hại, kỳ thực rất dễ dàng. Ca đích rõ ràng có thể rất nhẹ nhàng đem chính mình đả thương. Hết lần này tới lần khác gọi thực lực kém xa tít tắp chính mình. Yếu rất nhỏ mọn Krillin tới đả thương hắn, cũng không muốn tự thương hại. Hiển nhiên là biết người Saiya tuy là mỗi một lần kế cận sinh tử sau khi khôi phục sẽ thực lực đại tăng, nhưng là loại này kế cận sinh tử phải là từ người khác tạo thành. Hơn nữa dựa theo Long Châu kịch tình quy luật, càng là cùng cao thủ giao thủ, tu vi đề thăng lại càng nhanh. Long Châu có một để cho người lên án địa phương, chính là sức chiến đấu tan vỡ. Hơn nữa còn là từ vũ trụ thiên bắt đầu, liền hoàn toàn tan vỡ, nhưng xem xét tỉ mỉ, kỳ thực trong đó là có quy luật, cái này quy luật chính là cùng cao thủ chiến đấu, kéo đế kết đi một chuyến địa cầu phía sau, chỉ là một năm tu hành, địa cầu chiến sĩ từ mấy trăm tả hữu tăng lên tới hơn 1000. Ca đích đi một chuyến phía sau, cái này đề thăng liền điên cuồng hơn. Cùng ca đích chiến đấu so chiến sĩ, vẻn vẹn mấy ngày ngắn ngủi, không cao hơn nửa tháng. Ngoại trừ Son Goku bên ngoài mỗi một người đều từ hơn 1000 tăng lên tới mấy vạn. Tỷ như Tiên Shinhan 5 vạn, Yamcha 4.5 vạn, điều này thật sự là quá mức điên cuồng có hay không? Đương nhiên để thăng nhanh nhất vẫn là Son Goku cùng ca đích. Son Goku từ nguyên bản 8000 tả hữu chiến lực tăng lên tới 9 vạn. Mà sau đó cùng Fide chiến đấu, cái này đề thăng liền khoa trương hơn. Hơn nữa tu vi như thế tan vỡ thức khoa trương đề thăng không phải lần một lần hai, mà là lần lượt, phản phản phục phục ở trong Long Châu xuất hiện, Z chiến sĩ cùng lần đầu tiên xuất hiện, cường đại địch thủ chiến đấu phía sau. Tu vi tan vỡ thức tăng lên, tuy là cũng có những nguyên nhân khác, nói thí dụ như trọng lực tu hành, nhưng không hề, càng là cùng cao thủ chiến đấu, đề thăng lại càng điên cuồng, mà lần này, ta và thần tổ thành viên giao thủ, cũng chứng minh rồi điểm này. Cùng Ami, Trương Trụ Đen giao thủ tu vi đề thăng so với người khác rõ ràng phải nhanh một mảng lớn. Son Gouben cực kỳ hưng phấn, mặc dù không có biết rõ nguyên lý sâu xa, nhưng là quang điều này định luật liền phi thường có giá trị. Đối thủ chiến lược giá trị quyết định chiến lược của ngươi tốc độ tăng lên. Son Goku chính là cùng 3 vạn sức chiến đấu ca đích chiến đấu. Mới đưa bất mãn 10.000 chiến lược trong vòng vài ngày đề thăng tới 9 vạn. Mà sau đó càng là cùng không biến thân trạng thái 53 vạn chiến lược. Biến thành thân mở ra phía sau. Cuối cùng chiến lược 1.200 triệu phi đe chiến đấu. Mới, chỉ có, tại chiến đấu trong vòng 1 ngày. Đem nguyên bản 9 vạn chiến lược đề thăng tới 1.5 ức. Son Goku, Kadik, Piccolo, Gohan of Fide đánh một trận xong, thực lực đem còn lại chiến sĩ xa xa ném ở sau người. Xem xét tỉ mỉ, cũng chỉ có 4 người này chân tránh cùng Fide tiến hành qua thời gian dài đại phúc độ giao thủ. Cho nên, ta chỉ cần tìm kiếm chiến lược siêu cao nhân tiến hành giao thủ. Chịu thương mà không chết, là có thể trong thời gian rất ngắn tương chiến lực đề thăng tới điên cuồng tình trạng. Mà người như vậy, bình thường tình huống bên dưới ở vũ trụ thiên đến trước địa cầu chiến. Lực đều rất thấp, liền một cái chiến lực quá ngàn người đều không có. Nhưng là, sau một tiếng, một gian vô cùng quán rượu sang trọng bên trong, âm nhạc chậm rãi chảy xuôi, Mia tỉ tỉ. Ta gần nhất một trận muốn cùng ngươi cùng kéo Tư Lệ A-di. Ngươi không có ý kiến chứ? Son Gouben cười tủm tỉm nói rằng. Đối diện Mia nhấp một hớp hồng trà. Nhẹ nhàng cười. Làm sao đột nhiên hạ quyết định này? Ngươi không sẽ là thất tình à? Ta nhớ lần trước ngươi theo ta nói thích thần tổ tiểu đội trưởng Ami. Tiến triển thế nào? Nơi nào có tiến triển gì? Cũng không biết tại sao. Ta ở nữ hạt tử khác trước mặt đàm tiếu như thường. Có thể vừa đến trước mặt nàng, liền bồn thủ bồn cước. Son Gouben cười khổ. Tỷ, ngươi có chủ ý gì tốt? Ta sẽ hào hào thay ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi cũng thật là, ngươi nhưng là cứu vớt thế giới anh hùng. Còn có thể không xứng với nhân ra sao? Thích người nào? Trực tiếp truy chính là... Mia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đạo lý ta biết, nhưng là, Son Gouben dùng ống hút buồn bực khuấy lấy trên bàn trà. Ta luôn cảm giác nàng đối với ta có một tia nhàn nhạt khoảng cách cảm giác. Hơn nữa, quên đi không nói cái này. Nữ hài tử sao, đều có chút rụt rè. Nhất là giống như nàng ấy dạng địa vị nữ hài tử. Coi như thích ngươi. Cũng sẽ làm ra một bộ bất tiết nhất cố gắng dấp lấy nâng lên thân phận. Gouben, ngươi được lấy dũng khí. Xuất ra dây dưa đến cùng võ thuật. Tốt, ta không nói như vậy. Được rồi, ngươi bây giờ chiến lực đạt được cái nào cái cấp bậc. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như không rất mạnh tựa như. Ngươi và kéo Tư Lệ A-di cái kia biến thái cùng một chỗ. Tự nhiên không cảm giác sự cường đại của ta. Son Gouben cười nói. Nhưng trong lòng thì cảm khái. Dùng khí thấy cảm ứng địa cầu cao thủ. Tiên Shinhan là mang Jesu. Son Goku là buổi sáng mới mọc lên mặt trời nói. Kéo Tư Lệ khí chính là một đoàn rừng rực vô cùng cự đại bạch quang. Cường độ là Son Goku vô số lần. Kéo Tư Lệ chiến lực chí ít lên 100 vạn cấp. Son Gouben tính toán, nếu muốn tăng trưởng nhanh, liền cần cao thủ đem chính mình đả thương. Lúc này tự nhiên là không thể đi tìm Fide. Có thể là trên địa cầu có một Beverly tát mạnh hơn chỗ. Chính là kéo Tư Lệ. Son Gouben lúc này đây tới tự nhiên là tìm kéo Tư Lệ đến giúp đỡ đề thăng tu vi của mình. Không phải như vậy, Mia ngón tay gõ cái bàn. Ta cảm giác. Cũng không phải là bởi vì ta ở nương bên người ngây người lâu. Cho nên cảm thấy ngươi biến nhỏ yếu. Mà là ngươi thật sự rất tốt giống như trở nên yếu đi giống nhau. Kỳ quái, lợi hại, Son Goban không khỏi lông mày nhướn lên, dựng thẳng lên ngón cái. Cảm giác của ngươi không sai. Ta bây giờ có thể đem khí thu liễm. Bề ngoài liền liền giống như người bình thường. Người thường giống nhau. Thảo nào, Mia nói rằng, nàng cũng nghe qua Son Goban ẩn tàng khí võ đạo. Cũng đã nếm thử, thậm chí khá có thành tựu. Chỉ là muốn đem khí toàn bộ ẩn núp giống như người bình thường giống nhau. Liền hoàn toàn không làm được. Ta nhớ được ngươi ở đây tức giận ẩn giấu bên trên còn không bằng ta. Làm sao đột nhiên là có thể? Mia dò hỏi. Son Goban cười đắc ý. Năm đó ta cùng ngươi nói qua khí thấy tu hành. Lần trước cùng đại ma vương Pokonlo chiến đấu phía sau. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền thức tỉnh rồi. Khi thấy giác tỉnh, Mia kinh ngạc cắt đứt Son Goban lời nói. Cái kia không phải nói, người bế lấy con mắt cũng có thể cảm ứng được người khác tồn tại. Thông qua khí là có thể nhìn thấu đối thủ hành động. Thậm chí cảm giác người khác sức chiến đấu. Son Goban gật đầu. Ta đây, sức chiến đấu là bao nhiêu? Cái này trên địa cầu nhưng có còn lại ẩn giấu cao thủ. Mia hưng phấn. Chiến lực của ngươi cùng phía trước ta với ngươi đoán chừng không có biến hóa quá lớn. Ngươi hơn một năm nay tới. Trường kinh thực sự không lớn. Son Goban nói rằng. Mia thở dài. Ta thiên thiên đều băng chứ cái tinh thần dỗ mẹ ta. Nơi nào đằng tính ra võ thuật đi tu luyện. Có thể có một chút tiến bộ cũng xem là không tệ. Điều này cũng đúng. Đến với trên địa cầu ẩn giấu cao thủ. Còn thật sự không có vài cái. Đều là ngươi ta biết. Được rồi. Ta có thể cảm ứng được thiên thần tồn tại. Mạnh nhất dĩ nhiên chính là mẹ ngươi lạp. Son Goban nói rằng. Mẹ ta bao nhiêu. Ấn chiến lực tới đánh giá. Rất mạnh rất mạnh. Cường đại đến ta đều không thể đánh giá cụ thể trị số. Ngược lại ít nhất là 100 vạn cấp bậc trên. Son Goban cười khổ nói. Kéo tư lệ mãnh liệt như vậy thực lực. Có thể đơn giản oanh bạo địa cầu. Lúc này Son Goban cũng coi như hiểu. Kéo tư lệ mới ra lúc tới. Hơi chút phát tiết liền khiến cho đại địa nứt ra. Hỏa sơn bạo phát. Khi đó. Kỳ thực kéo tư lệ đã hạ thủ lưu tình. 100 vạn cấp bậc. Ngẫm lại liền rợn cả tóc gáy. May mắn mẹ ta coi như lý trí. Mia chắt lưỡi nói. Đúng nga, như không phải mẹ ngươi còn có lý tính. Đã sớm xông ra không cách nào bù đắp đại họa. Son Goban cũng là cảm khái. Tuy là sớm biết Seo vô cùng kinh khủng. Cùng Seo là cùng chủng tộc kéo tư lệ tất nhiên cũng cường đại đến khiến người sợ hãi. Nhưng là thật chứng kiến kéo tư lệ tức giận cường độ. Son Goban vẫn như cũ cảm giác run như cầy sấy. Phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Lúc này, Son Goban coi như là cảm nhận được Long Châu hậu kỳ. Mỗi một lần có vô cùng cường đại sinh vật hàng lâm địa cầu. Z chiến sĩ tổng hội nơm nớp lo sợ. Sợ hãi được không được nguyên nhân. Khi thấy giác tỉnh, cảm ứng được xa vượt qua bản thân cường độ khi phía sau. Cái loại này hoảng sợ cùng sợ là phát ra từ sinh mệnh bản chất. Tựa như phổ thông yêu thú, đối mặt đẳng cấp cao thần thú, thánh thú uy áp, cái loại này sinh mệnh đẳng cấp bản chất mang tới áp bách, là phát ra từ khung cùng linh hồn. Khi thấy sau khi thức tỉnh, ta đối với tức giận thu liễm cũng thu được trên bản chất đề thăng. Son Goban nói rằng, cho nên mới có bây giờ ẩn tàng khí thành tựu, thì ra là thế, đúng rồi. Kéo tư lệ A-di bao lâu biến thân một lần? Son Goban thấp giọng nói. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Mia nói đến đây. Trên mặt đều là phiền muộn. Thật ước ao ngươi còn có thể tiêu sái truy nữ hài. Ta bây giờ là mỗi ngày hận không thể 24 giờ đồng hồ cùng mẫu thân cùng một chỗ. Tính tình của nàng càng ngày càng khó lấy hầu hạ. Nhất là đại ma vương Pokonlo làm khó dễ cái kia một ngày. Ta nhưng là chờ đợi lo lắng. May mắn khi đó của nàng trạng thái là cắt đổi được ta cậu. Yên tâm đi, tỷ, cố gắng nhịn ngao, sống qua cái này 4 tháng Long Châu làm lạnh kỳ vừa qua. Ta liền thu tập Long Châu hướng thần Long ước nguyện, thế nào cũng phải đem kéo Tư Lệ A Di sự tình giải quyết tốt. Hy vọng có thể a. Mia uống một hơi cạn sạch trong chén lục trà. Gâu bần, ngươi nên biết, mẹ ta cùng cậu cắt dựa vào là nhảy mũi, cho nên vài ngày biến thân một lần khó có thể nói rõ ràng. Nhưng đại đa số thời gian đều là mẹ ta làm chủ đạo. Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Ta có chút sự tình muốn cầu kéo kia Tư thúc thúc hỗ trợ. Để kéo Tư Lệ xuất thủ, Son Gâu Bần có thể không dám mạo hiểm như vậy. Dù sao kéo Tư Lệ trong lòng cất giấu một đoàn tà hỏa. Nếu như một cái sơ sẩy, mở ra cái này Pandora hộp, hậu quả khó mà lường được. Cho nên Son Gâu Bần đem chủ ý đánh tới tâm địa thiện lương kéo kia Tư trên người. Để cho ta cậu hỗ trợ. Chuyện gì? Mia bát quái hỏa diễm cháy hừng hực. Còn không phải là bởi vì võ đạo sự tình. Ta hiện tại, Son Gâu Bần đang muốn đem chính mình phát hiện mới nói cho Mia. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Cười khổ. Việc này chúng ta sau này hãy nói. Mẹ ngươi tới rồi. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống. Son Gâu Bần, tiểu tử ngươi tới. Lại đang nhà của ta Mia trước mặt nói xấu gì ta. Chỉ thấy kéo Tư Lệ thân ảnh từ cửa xuất hiện. Kéo Tư Lệ A-di, ngươi có thể oan uổng ta. Ta cũng không nói xấu về ngươi. Ngươi kêu ta cái gì? Kéo Tư Lệ khuôn mặt một hồ. Mẫu thân, cái này còn tạm được. Kéo Tư Lệ cười híp mắt đã đi tới. Mia, Son Gâu Bần là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hắn đột nhiên chạy tới là vì chuyện gì? Hắn đang đuổi một nữ hài tử. Hướng ta hỏi sách. Thực sự, kéo Tư Lệ một dưới hứng thú. Chỉ thấy nàng đem đầu tiến tới Son Gâu Bần trước mắt. Một đôi thật to con mắt bát quái chi hỏa cháy hừng hực nhìn Son Gâu Bần. Là, vâng, đúng, cái dạng gì nữ hài tử? Nhà của ta Son Gâu Bần coi trọng nhất định không kém. Để cho ta cho ngươi kiểm định một chút. Cái này, ta đối với cô gái kia chỉ là có chút hảo cảm. Có chút hảo cảm, Son Gâu Bần liền cẩn thận ứng phó. Ở kéo Tư trước mặt Lệ, Son Gâu Bần từng giây từng phút đều cảm giác sống một ngày bằng một năm. Có thể là vì chờ nàng biến thân thành kéo kia Tư. Chỉ có thể nhắc tới tâm thần ứng phó. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.